Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. Người tốt có hảo báo. Cái này Ngô Dũng phụ mẫu cũng tò mò đụng lên đến xem nhìn. Ngô Dũng đối bọn hắn cười nói, cha mẹ, bộ phòng này so bộ kia tiện nghi nhiều đây. Toàn bộ tính được, chỉ cần hơn 73 vạn tiền đặt cọc. Thật, Ngô Dũng mẫu thân kinh hỉ nói, kia tiết kiệm tới tiền chẳng phải có thể trực tiếp dùng để trang trí. À Dũng người cũng sẽ không cần tiếp tục ở cái kia tiểu phòng cho thuê rồi. Đón lấy, mẫu thân của nàng liền đối với hắn phụ thân nói ra, ngươi ngày mai vẫn là trở về lấy tiền, chúng ta nhất định phải đem A Dũng phòng ở mới trang trí đến thật xinh đẹp. Dạng này về sau hắn bàn lại đối tượng, liền sẽ không chọn nhiều như vậy đâm. Phụ thân hắn liên thanh ứng với, tiếu dung nở rộ, nhưng Ngô Dũng nghe xong mẫu thân kiểu nói này, lại phát đối nói, mẹ, dù sao cũng không kết hôn, không vội mà ở, trang trí liền hoãn một chút đi. Chính các ngươi dưỡng lão tiền liền tự mình giữ lại tốt. Hắn nói tiếp, ta định đem phòng ở mua lại về sau, hơi tiêu ít tiền đơn giản trang trí một chút, sau đó thuê, dạng này liền có thể dùng tiền thuê đến phụ cấp vay nha. A Dũng, mẫu thân hắn kiên nhẫn khuyên nhủ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ ở là cái gì hoàn cảnh. Đã mua phòng, làm gì không rời đi đi vào đâu. Cha mẹ vất vả cả một đời, còn không phải là vì ngươi có thể qua tốt đi một chút sao? Tiền đều là vật ngoài thân. Không được, việc này ta quyết định, cứ làm như thế, các ngươi dưỡng lão tiền, ta một phần cũng không thể động. Ngô Dũng quật cường nói, trước đó là bởi vì có Khương Lệ mê hoặc, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận phụ mẫu sau cùng quà tặng. Hoặc là nói nhẫn tâm uống xong phụ mẫu cuối cùng một ngụm máu. Cho tới bây giờ, đã tài chính trên không có áp lực, hôn sự cũng không vội. Như vậy hắn là tuyệt đối không nguyện ý làm như vậy. Hoàng Miện tại một bên nhìn xem một nhà ba người tại lẫn nhau tranh luận. Trong lòng cảm xúc rất sâu, Ngô Dũng một nhà ba người, phụ mẫu cứng rắn muốn cho, nhi tử cứng rắn không muốn. Mặc dù là tại tranh luận, nhưng trong đó để lộ ra lại là loại kia phụ mẫu đối tử nữ hoàn toàn không ràng buộc yêu thương. Không cầu nửa điểm hồi báo, mà Ngô Dũng cũng đúng là hiếu thuận, tình nguyện mình tiếp tục ở tại tiểu trong căn phòng đi thuê. Cũng không nguyện ý muốn phụ mẫu dưỡng lão tiền. So sánh dưới, Hoàng Miện nhớ tới mình giả kết hôn lừa tiền sinh ra chuyện hoang đường. Trong lòng hối hận thậm chí so trước đó còn mãnh liệt hơn một ít. Nhưng cho dù là dạng này, cha mẹ của mình không phải cũng không hề từ bỏ mình sao? Cái gọi là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Hoàng Miện giờ khắc này mới tính thật minh bạch một chút trong những lời này nặng nề. Ai, nếu là cha ta còn không phá sản liền tốt, vậy ta sẽ có thể giúp bọn hắn người một nhà. Hoàng Miện yên lặng đi đến Trần Tấn bên người, đối với hắn nhỏ giọng nói, Trần Tấn nhìn một chút hắn, khinh thường nói, của người phúc ta thôi, tình cảm không phải chính ngươi kiếm về tiền, ngươi cũng không biết đau lòng. Hoàng Miện sững sờ, lập tức liền bó tay rồi, rốt cuộc mới trải qua ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian. Suy nghĩ của hắn còn không có cách nào lập tức hoàn toàn đảo ngược. Gặp gỡ chân chính lúc cần tiền, trong đầu hắn cái thứ nhất xuất hiện suy nghĩ y nguyên vẫn là tìm ba ba. Trần Tấn vừa cười nói, giúp gấp không giúp nghèo, hiểu không? Bởi vì nghèo bệnh là không có thuốc nào cứu được. Nếu như chỉ là đưa tiền liền tốt, ngươi cho rằng ta liền lấy không ra cái này mười mấy vạn sao? Hoàng Miện gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng vẫn là nói ra. Thế nhưng là xem bọn hắn người một nhà vì số tiền này như thế nhún nhường, trong lòng ta xác thực không dễ chịu. Nói nhảm, trong lòng ta liền tốt thụ sao? Giúp, tự nhiên là muốn giúp, nhưng là đến có phương pháp. Trần Tấn nói, Hoàng Miện hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Tấn, không rõ hắn đến cùng làm sao cái cách giúp. Chỉ gặp Trần Tấn tiến lên đối người một nhà cười nói. Tốt tốt, các người đều đừng cãi cọ, ta có một cái biện pháp, đã có thể để các người an an ổn ổn đem phòng ở mua lại. Hơn nữa còn có thể có tiền trang trí. Thật sao? Người một nhà kinh hỉ nói. Trần Tấn gật gật đầu đối bọn hắn nói. Ngồi trước đi, ta chậm rãi cho ngươi nhóm giải thích. Sau đó người một nhà liền theo hắn tiến phòng họp nhỏ. Hoàng Miện cũng đi vào theo chuẩn bị tìm tòi hư thực. Gặp tất cả mọi người vào chỗ, Trần Tấn lúc này mới giải thích nói. Kỳ thật phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần đem nhà tổng giá trị làm cao một ít, nhiều vay điểm khoản ra, đến lúc đó để chủ thuê nhà sẽ trả lại cho ngươi nhóm là được rồi. Cái này muốn làm sao thao tác? Ngô Dũng khó hiểu nói. Trần Tấn cười, bắt đầu cẩn thận cho hắn phân tích ra. Hắn dùng biện pháp, tự nhiên vẫn là làm cao giá phòng bộ hiện vay biện pháp cũ. Bộ phòng này là 75 mét vuông. Đơn giá mới bất quá 3 vạn, thế nhưng là dựa theo Thanh Hòa Uyển cùng Bích Hải Hiên tại Cục Quản lý Bất Động Sản đề nghị giá. Sau cùng, lại có thể đạt tới 33.000, 34.000 thậm chí là cao hơn đơn giá. Trần Tấn cho bọn hắn đề nghị là, cũng không cần làm được quá cao, 250 vạn tổng giá trị là hợp lý phạm vi, mặc dù dạng này sẽ gia tăng Ngô Dũng 7.5 vạn tiền đặt cọc, nhưng lại có thể để chủ thuê nhà đến gánh chịu tiền thuế. Dựa theo 250 vạn thành giao, tiền thuế ước chừng là 10 vạn không đến. Như vậy 250 vạn giảm đi chủ thuê nhà nên được phòng khoản 225 vạn. Lại giảm đi 10 vạn tả hữu tiền thuế. Còn có thể còn lại 1-5 vạn tả hữu tiền mặt trở lại Ngô Dũng trên tay. Mà lại cứ như vậy. Ngô Dũng thực tế nỗ lực đi tiền đặt cọc cũng chỉ có 7-5 vạn. So với hắn lúc đầu tiền đặt cọc chỉ nhiều hơn 1 vạn mà thôi. Có 1-5 vạn tiền mặt, 75 mét vuông phòng ở, đầy đủ trang trí rất thoải mái dễ chịu. Chớ nói chi là Ngô Dũng nguyên bản chuẩn bị 800 ngàn tiền đặt cọc còn có thể còn dư lại 5 vạn. Nghe Trần Tấn nói xong, Ngô Dũng trên mặt đã lộ ra nụ cười. Xác thực, biện pháp này cứ việc đơn giản, nhưng là đối không có tiếp xúc qua bất động sản người mà nói. Lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hướng cái phương hướng này đầu cơ trục lợi. Nhưng Ngô Dũng phụ mẫu vẫn còn có chút bận tâm. Mẫu thân hắn hỏi, kia nhiều vay nhiều tiền như vậy, à Dũng mỗi tháng cần phải trả vay chẳng phải là muốn tốt bao nhiêu nhiều không? A Di. Trần Tấn kiên nhẫn giải thích nói, ta đã tính toán qua, nếu như Ngô tiên sinh dựa theo bình thường 225 vạn thành giao, vay 157, 5 vạn, tháng trả khoản ngạch là 8.359 khối. Hắn nói tiếp, mà nếu như là dựa theo 250 vạn thành giao, vay 175 vạn, nguyệt trả khoản trán là 9.287 khối. Mỗi tháng mặc dù nhiều 900 khối tả hữu trả khoản áp lực, nhưng là tiền mặt tới tay nha. Hiện nay, nhưng không có bất luận cái gì chính quy con đường mượn tiền lợi tức là thấp qua phòng vay lợi tức. Đây đã là tối có lời biện pháp, bất quá đến cùng làm sao tuyển, các ngươi người một nhà vẫn là thương lượng một chút đi. Trần Tấn nói xong, liền nhìn xem Ngô Dũng người một nhà. Không còn khuyên nhiều, hắn chỉ cung cấp phương pháp, cuối cùng vẫn là đến làm cho chính bọn hắn làm quyết định. Mặc dù Ngô Dũng nhìn qua không giống như là sẽ loại kia thu được về tính sổ người, nhưng cẩn thận luôn luôn không sai. Con đường của người khác làm như thế nào đi, ai cũng không có cách nào thay hắn làm lựa chọn. Nếu không nếu như đối phương sau đó đổi ý, còn muốn trách tội Trần Tấn. Mà nghe xong Trần Tấn, Ngô Dũng phụ mẫu vẫn còn đang suy tư. Chính Ngô Dũng lại cười nói, quá tốt rồi, vậy thì làm như vậy đi. Hắn tiếp lấy đối với mẫu thân nói, mẹ, Người yên tâm đi, Trần quản lý cung cấp đã là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. 1 tháng 900 khối mà thôi, con của ngươi 1 tháng tiền lương cũng có 2 hơn vạn đâu. Một điểm áp lực đều không có. A Dũng, cái này, tốt, mẹ, quyết định như vậy đi. Ngô Dũng nói, bất quá hắn quay đầu lại đối Trần Tấn hỏi, chỉ là vay xuống tới tiền muốn chủ thuê nhà trả lại cho ta. Hắn chịu không? Ngô tiên sinh, yên tâm đi, người thật ra chạy đến tìm ta, là đối tín nhiệm của ta, ta cũng không thể cô phụ. Trần Tấn cười nói, kỳ thật ta vừa rồi tại không trưng cầu ngươi ý kiến trước đó, đã cùng chủ thuê nhà đề cập qua biện pháp này, hắn đáp ứng hoàn toàn phối hợp. Nghe hắn kiểu nói này, Ngô Dũng không khỏi đứng dậy hướng Trần Tấn bái, lại hướng Hoàng Miện bái, nói lên từ đáy lòng, Trần quản lý, có thể gặp được ngươi, còn có Tiểu Hoàng, thật sự là phúc khí của ta nha. Các ngươi chẳng những giúp ta thoát ly hố lửa, còn để cho ta tiết kiệm đến như vậy nhiều tiền. Ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Không cần, Trần Tấn cũng vội vàng đứng dậy dìu hắn, cười nói, Ngô tiên sinh, ngươi là thực sự người, càng là người tốt cuối cùng sẽ có hảo báo nha. Hắn nói, hướng Hoàng Miện trừng mắt nhìn, Hoàng Miện cũng lập tức kịp phản ứng. Trần Tấn lời này, tựa hồ là nói cho mình nghe nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN